Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Vu Yêu Trận Chiến Mở Màn. Bất quá, mặc dù tất cả mọi người do dự không có mở miệng, nhưng là lại vẫn là có một người đứng dậy, chính là kia yêu tộc Đông Hoàng, Thái Nhất, nhìn trong đại điện mọi người do dự thần sắc, Đông Hoàng Thái Nhất tiến lên một bước, lạnh lùng nói. Chính gọi là thiên vô nhị chủ. Này hồng hoang bên trên, chỉ có thể có một cái bá chủ tồn tại. Cho nên, đối với Vu tộc, không gì khác, duy chiến mà thôi. Mà Đông Hoàng Thái Nhất vừa mở miệng, phía sau hắn thập đại yêu thánh cũng đều rối rít tiến lên một bước đạo. Duy chiến mà thôi, chúng ta nguyện làm Đông Hoàng Điện Hạ chịu chết. Thấy vậy, Phục Hy há miệng, tựa hồ muốn nói cái gì. Thế nhưng cuối cùng nhưng chỉ là thở dài một cái, cũng không nói gì, mà Côn Bằng chính là lão thần gắn ở đứng ở một bên. Phảng phất không nghe được gì, không thấy gì cả, thấy vậy, Đế Tuấn khẽ mỉm cười. Quả nhiên, vô luận lúc nào, để cho chính mình yên tâm vẫn là người huynh đệ này. Cũng chính bởi vì vậy, chỉ trung thành với Thái Nhất thập đại yêu thánh mới có thể ngồi ở vị trí cao. Bất quá nhìn trong đại điện cái khác thiên đình trọng thần vẫn có chút do dự bất định dáng vẻ. Đế Tuấn vẫn là giải thích. Chậm biết rõ các khanh đang do dự cái gì đó. Xác thực, cùng Vu tộc quyết chiến, chúng ta là không chiếm được tiện nghi gì. Thế nhưng, đúng như Thái Nhất lời vừa mới nói, hồng hoang bên trên chỉ có thể có một cái bá chủ. Vu yêu ở giữa, nhất định có đánh một trận. Hơn nữa, giá trị thiên đình thành lập thời khắc Vu tộc nhưng làm ra chuyện như thế đến. Nếu không chiến, thiên đình há chẳng phải là mất hết thể diện. Vì vậy, cần phải chiến, không thể không chiến. Nghe vậy, biết rõ Đế Tuấn Thái Nhất tâm ý đã quyết, mọi người cũng chỉ có thể rối rít tán thành. Chúng thần tán thành, theo tổng lĩnh thiên đình binh mã Đông Hoàng Thái Nhất ra lệnh một tiếng. Mới vừa thành lập yêu tộc thiên đình toàn bộ đều động viên. Cơ hồ sở hữu yêu tộc tinh anh đại quân đều hướng Bất Chu Sơn tụ đến. Thái Nhất muốn rất rõ. Vu yêu cuộc chiến, hoặc là bất chiến, chiến, thì chính là diệt tộc cuộc chiến. Vì vậy, cần phải tập hợp tất cả lực lượng, mà ở yêu tộc hội tụ đại quân đồng thời, Vu tộc tự nhiên cũng là phát giác yêu tộc động tĩnh. Vốn là đã phân tán đến trên mặt đất hồng hoang 12 tổ vu 12 cái đại bộ lạc lần nữa tụ lại. Cùng lúc đó Vu tộc cái khác tất cả lớn nhỏ bộ lạc cũng đều rối rít hướng Bất Chu Sơn bàn cổ điện. Hội tụ tới, người muốn chiến, ta liền chiến, coi như trời sinh chiến sĩ Vu tộc, cho tới bây giờ sẽ không sợ hãi chiến tranh. Đại chiến tương khởi, sát khí tụ tập, Bất Chu Sơn, này ngày xưa bàn cổ khai thiên lúc xương sống biến thành thiên trụ. Bây giờ nhưng thành Vu yêu cuộc chiến hiếu chiến nhất chàng yêu tộc căn cơ tại Bất Chu Sơn bên ngoài. 36 trọng thiên, Vu tộc căn cơ tại Bất Chu Sơn dưới chân. Bàn cổ điện, yêu tộc có thể theo Bất Chu Sơn đánh hạ đến. Vu tộc cũng có thể dọc theo Bất Chu Sơn công lên thiên đình. Dưới chân núi Bất Chu Sơn, Vu tộc đại quân tụ tập. Bất Chu Sơn lên, tỷ tỷ yêu quân hội tụ, mà coi như song phương chóp đỉnh chiến lực. 12 tổ vu, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng, cũng là toàn bộ trình diện. Trong thiên địa sát khí, phảng phất vào giờ khắc này đã đạt đến cực điểm. Không có quá nhiều ngôn ngữ. Vu yêu song phương cao tầng, vô luận là Đế Tuấn bọn họ, vẫn là Đế Giang chờ 12 tổ vu, đều không có chút nào trao đổi ý tứ. Vu yêu, nhất định không thể cùng tồn tại. Duy chiến mà thôi. Bất kỳ trao đổi gì đều là không có chút ý nghĩa nào. Theo song phương ra lệnh một tiếng, kinh thiên chiến hống vang dội hồng hoang thiên địa. Vu yêu hai tộc đại quân đồng thời hướng với nhau đẩy tới đi qua. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong thiên địa rậm rạp chằng chịt đầy người ảnh. Hội tụ bây giờ hồng hoang bên trên lớn nhất hai cỗ thế lực cơ hồ toàn bộ binh lực Bất Chu Sơn cuộc chiến. Bất kể kết quả như thế nào, đã định trước, cũng rất khó lại bị vượt qua. Mà ở song phương đại quân còn chưa tiếp xúc lúc, một tiếng chuông tại yêu tộc trong trận doanh vang lên. tay cầm Hỗn Độn Trung. Bây giờ đổi tên là Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất theo yêu tộc bổn trận ngang trời lướt đi. Thét dài đạo, Đông Hoàng Thái Nhất ở chỗ này. Vu tộc tiểu nhi, dám chiến hay không? Đông Hoàng, Đông Hoàng, Đông Hoàng, theo Thái Nhất xuất trận. Đang ở công kích yêu tộc đại quân nhất thời vang lên ùn ùn kéo đến tiếng hoan hô. Mặc dù yêu tộc chi chủ là Đế Tuấn, thế nhưng, tại cái này cường giả vi tôn hồng hoang, cùng rất ít tự mình xuất thủ Đế Tuấn so sánh. Khắp nơi chinh chiến Đông Hoàng Thái Nhất không thể nghi ngờ là trong quân uy vọng cao nhất. Vì vậy, làm Thái Nhất ra mặt khiêu khích lúc, toàn bộ yêu tộc đại quân khí thế lần nữa leo lên một cái đỉnh phong. Thấy vậy, yêu tộc bổn trận bên trong Đế Tuấn, Phục Hy, Côn Bằng cũng đều rối rít lướt đi. Yêu tộc Đế Tuấn ở chỗ này, người nào đánh với ta một trận? Cho tới Phục Hy cùng Côn Bằng, mặc dù không có lên tiếng khiêu khích, thế nhưng, hai người bọn họ chính là thật đơn giản như vậy vô căn cứ hư lập. Liền không có bất kỳ người nào dám xem nhẹ bọn họ. Thấy vậy, Vu tộc trong đại trận, Đế Giang lớn tiếng cười to nói. Như thế, Đế Tuấn tiểu nhi đã không kịp chờ đợi muốn tới lãnh cái chết rồi sao? Các anh em, chúng ta cũng không thể để cho bọn họ nóng lòng chờ a. Ha ha ha ha, dứt lời, dẫn đầu xuất trận, hướng Đế Tuấn mà đi. Nghe vậy, 12 tổ vu bên trong mấy người khác cũng là ngửa mặt lên trời thét dài. Rối rít theo Đế Giang cướp ra ngoài, mà ở 12 tổ vu xuất thủ sau đó. Bởi vì song phương với nhau đã giao thủ mấy lần, đã sớm rõ ràng song phương chiến lực. Vì vậy, lúc này liền đều tự tìm đến đối thủ mình đại chiến. Trong đó, Thái Nhất ỷ vào chính mình Đông Hoàng Trung, một người độc chiến Nhục Thu, Cú Mang, Cộng Công, Trúc Dung, Hậu Thổ Ngũ Đại Tổ Vu. Mặc dù Thái Nhất tay cầm Tiên Thiên Chí Bảo Đông Hoàng Trung, trong lúc giơ tay nhấc chân tiếng chuông trận trận, uy thế ngút trời, thế nhưng ngũ đại tổ vu ngũ hành hội tụ, dưới sự liên thủ ngũ hành lưu truyền, sinh sôi không ngừng, song phương ngược lại đánh ngang tay. Đế Tuấn tay cầm Hà Đồ Lạc Thư, nhưng là đối với lên 12 tổ vu bên trong quỷ dị khó lường nhất Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm. Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm, một cái nắm giữ không gian chi lực, một cái nắm giữ thời gian chi lực, phối hợp bên dưới thời không luân truyền. Quỷ dị khó lường, mà Đế Tuấn tay cầm hai món cực phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Hà Đồ Lạc Thư. Nhưng là suy diễn vô song. Vô luận biết bao Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm biết bao quỷ dị tấn công cũng có thể tìm tới sơ hở từng. Cái hóa giải, bất quá ngược lại Đế Giang cùng Trúc Cửu Âm một cái tốc độ vô song. Một cái quỷ quyệt khó lường. Đế Tuấn nhưng cũng uy hiếp không được bọn họ. Song phương nhưng là kỳ phùng địch thủ. Gặp lương tai. Đánh khó bỏ khó phân. Mà một bên khác, Phục Hy chính là đối mặt Phong Chi Tổ Vu Thiên Ngô cùng Vũ Chi Tổ Vu Huyền Minh. Côn Bằng chính là đối mặt Lôi Chi Tổ Vu Cường Lương cùng Điện Chi Tổ Vu Hấp Tư. Hai người đều là hơi có hoàn cảnh xấu. Thế nhưng Tổ Vu muốn bắt lại bọn hắn nhưng cũng là trong lúc vội vã khó mà thành công. Cho tới vị cuối cùng khí trời Chi Tổ Vu Sa Bỉ Thi. Chính là từ thập đại yêu thánh tạo thành thập phương câu diệt đại trận gắt gao ngăn chặn. Không cho hắn tiếp viện cái khác tổ vu cơ hội. Mà song phương mũi nhọn chiến lực trong lúc vội vã khó phân thắng bại. Song phương đại quân nhưng là tại song phương cao tầng với nhau giao chiến ở giữa đã đụng vào nhau. Trong đó, yêu tộc người đông thế mạnh. Ùn ùn kéo đến, tạo thành vô số chiến trận. Vu tộc mặc dù ít người. Nhưng là đơn thể chiến lực vô song, lấy một địch 100, có Kiêm Hình Thiên, Tương Liễu, Cửu Phượng, Khoa Phụ, Hậu Nghệ chờ một đám đứng đầu đại vu dẫn. Song phương ngược lại có ưu liệt, vốt 9 đến 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn nhiều, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.